Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2346, chương 2372, phải bị sát quang. Là các ngươi đám này phản đồ. Ngươi nói cái gì? Có hơn một nửa nhân, đều là ngươi, cái này không thể nào. Hàn Khuyết Sinh không muốn tin tưởng giống to. Hắn khẩn trương cùng trong hốt hoảng, nhìn chung quanh, cẩn thận quan sát tình huống chung quanh. Nơi này sơn chủ môn, đương nhiên là nhanh chóng tách ra đứng thẳng lên. Tổng số quá thiên sơn chủ, lộn một cái hạo hạo đáng đáng di động qua sau. Người bên kia nhiều người bên kia ít, đã là nhìn rõ ràng, vạn phần rõ ràng, còn thuộc về loạn thần hải Hàn Khuyết Sinh ngồi xuống nhân. Sợ rằng liền 500 cái cũng không có, so sánh đối diện tổng số người, có thể nói là có khác nhau trời vực bất đồng, hoàn toàn là số người nghiền ép trạng thái, căn bản không khả năng tạo thành chân chính đối kháng khả năng. Hắc hắc hắc, thế nào A Hàn Khuyết Sinh? Bây giờ minh bạch ta nói chuyện, tin tưởng ta lời nói chứ? Người A, không có bao nhiêu người có thể theo chúng ta chống lại. Có biết hay không, các ngươi nhất định phải thua. Cùng nổi danh thượng sứ, phách lối bá đạo vừa nói, trong ánh mắt hoàn toàn đều là ngạo khí. Với đắc ý, Hàn Khuyết Sinh lão đầu này, đối với loạn thần hải chân thành, cũng là thập phần vững chắc. Mắt thấy những tình huống này, hắn quay đầu chung quanh, từng cái còn chỉ nổi giận mắng. Xúc sinh, các ngươi đám này xúc sinh. Lại phản bội loạn thần hải. Các ngươi có nghĩ tới hay không đã từng tối cao chí tôn tội ác ma khu đối với các ngươi ân huệ? Các ngươi chẳng ra gì. Các ngươi sẽ không có kết quả tốt. Ha ha ha. Hàn Khuyết Sinh, ngươi thật là một cái lão hồ đồ. Minh Vương đối với nơi này rất nhiều người cũng bỏ xuống cảnh ô liu. Duy chỉ có không để ý đến ngươi. Ngươi biết tại sao sao? Bởi vì ngươi bảo thủ, ngươi vĩnh viễn cũng không thể trở thành Minh Vương ngồi xuống một thành viên. Bởi vì ngươi sẽ cùng theo toàn bộ loạn thần hải mà mất mạng, ngươi hiểu không? Chúng ta đi theo Minh Vương liên quan, có cái gì không tốt? Thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt, tội ác ma khu đều đã bị bắt. Thật không biết còn có cái gì có thể đáng giá giữ vững. Ha, cùng nổi danh thượng sứ. Cao giọng vừa nói, trong lời nói tràn đầy đủ loại diễu cợt mùi vị. Tóm lại chính là một câu nói. Hàn Khuyết Sinh là một cái không hiểu chuyện lão đầu tử mà thôi. Những cái này đi theo cùng nổi danh sơn chủ môn. Từng cái cũng đều như thế diễu cợt đứng lên. Liên quan tới Hàn Khuyết Sinh quyết định, kia một đám không muốn đi theo Minh Vương chi nhân ra hỏa môn. Đều là mặt đầy xem thường dáng vẻ, bội bạc hỗn trướng, đáng chết một đám đám bỏ đi, phản đồ. Hàn Khuyết Sinh bên dưới sơn chủ môn, cao giọng chửi mắng, đáng tiếc đối diện nhân, căn bản việc không đáng lo đây. Hàn Khuyết Sinh cá nhân, cũng lười với đủ minh những người này động khí rồi, hắn đem hai tay mình mở ra, hướng về phía tội ác sơn trên đại thần kêu. Thiên Hải đại nhân, ngươi nghe chưa? Vội vàng động thủ đi, chạy ngươi quyền trượng, đem nơi này toàn bộ phản đồ toàn bộ chém chết. Chỉ có lão nhân gia tối cường tuyệt chiêu mới có thể đem loạn thần hải vãn hồi cùng hạo kiếp bên trong a. Đối mặt Hàn Khuyết Sinh kêu, cùng nổi danh đám người cầm đầu những tên, tất cả đều khẩn trương lên. Vận mệnh chi đạo cường đại, bọn họ đến nay cũng không biết cao bao nhiêu. Thật lợi hại, nhìn lại thập phần nhỏ yếu. Có thể người sáng suốt cũng biết là không phải chuyện như vậy. Tuyệt đối là đập tối cao chí tôn bên dưới. Mạnh nhất nói, đủ lúc này danh, cũng vội vàng hỏi địa ngục tam đầu khuyển nói. Mạc như đây, trong tay hắn, nắm giữ ngũ hành hỗn độn đại trận lực lượng. Có hắn ở mới có thể đối kháng thiên hải. Nếu không mà nói, ta cũng chỉ có thể hy sinh tánh mạng mình, kêu Minh Vương đại nhân tự mình đến mới được. Nha giống, nghe cùng nổi danh mà nói, Trường Không Vô Kỵ có trong nháy mắt thận trọng, cùng nổi danh người này, lại có thể hy sinh tánh mạng mình kêu Minh Vương, người này cũng không thể để cho hắn được như ý mới đúng. Phải dùng tốc độ nhanh nhất diệt hắn mới được, nếu không, Minh Vương tới, vẫn là tương đối khó giải quyết, bất quá tương đương nên dọn dẹp người đâu, vẫn là phải dọn dẹp, chờ chút, còn phải chờ một chút. Minh Vương coi như tới, cũng có thể chống nổi một kháng, không có đáng sợ hay không, liên quan tới cùng nổi danh khả năng phát ra vấn đề. Địa ngục tam đầu huyền sớm liền được Trường Không Vô Kỵ chỉ thị. Ba cái đầu, đồng thời cười, cười vạn phần điên cuồng. Địa ngục tam đầu huyền cao giọng nói, đừng có gấp, Hàn Khuyết Sinh lão quỷ kêu. Căn bản sẽ không có kết quả gì, sẽ không có kết quả. Cùng nổi danh kinh ngạc dò hỏi, Hàn Khuyết Sinh cũng không tin lời như vậy. Hắn mặt đầy mong đợi, nhìn không trung cẩn thận chờ. Nhưng là qua thật lâu sau, toàn bộ loạn thần hải trên tội ác đỉnh núi, đều là vô cùng bình tĩnh. Căn bản liền không có phản ứng chút nào đáp xuống, càng không có gì thiên hải đại nhân cấm thuật. Cũng không có quen thuộc quyền trượng lực, tĩnh thậm chí có thể nghe thấy phong thanh nhẹ nhàng thổi qua. Xảy ra chuyện gì? Thiên hải đại nhân ngài nghe sao? Hàn Khuyết Sinh vẫn ở chỗ cũ cố gắng kêu. Đây là hắn truy tầm cả đời nhân, một cái có thể thật trở thành tối cao chí tôn nhân. Nàng thế nào cũng chưa có phản ứng đây. Tại hắn hốt hoảng chờ bên trong, địa ngục tam đầu huyền rốt cuộc mở miệng lần nữa. Ha ha ha, Hàn Khuyết Sinh ngươi một cái lão già kia, đến bây giờ còn chưa rõ sao? Mới vừa rồi thiên kiếp, đó là Mạc Như Sơn chủ dung hợp ngũ hành hỗn độn, thực sự trở thành tối cao chí tôn thiên kiếp. Lúc này, hắn đang ở bắt ngươi thiên hải đại nhân luyện tay đâu rồi? Nơi này sự tình hắn căn bản không hứng thú quản. Ta bây giờ muốn thiên hải đại nhân, cũng hẳn xong đời chứ. Ha, cái gì? Thiên hải đại nhân xong đời? Không thể nào, Mạc Như người này, làm sao biết dung hợp ngũ hành hỗn độn lực lượng trở thành chí tôn? Này, đây tuyệt đối không thể nào. Quá đáng sợ, thiên hải đại nhân, Hàn Khuyết Sinh thủ hạ đám người này, mỗi một người đều tuyệt vọng gần như. Một cổ cực kỳ bi thương tin tức, tự thân thể bọn họ bên trong bộc phát ra. Bên kia, cùng nổi danh thượng sư khí tức, cũng lộ ra có một ít nhiều chút không quá bình thường. Hắn tâm lý tựa hồ có một loại không phục mùi vị. Tại sao trở thành tối cao chí tôn là Mạc Như mà là không phải hắn cùng nổi danh đây? Đáng ghét, này quá ghê tởm a. Minh Vương đại nhân. Lại đem Mạc Như bồi dưỡng đến loại trình độ này sao? Này quá làm cho người ghen tị. Sát, trong lòng không phục không cam lòng đang lúc, cùng nổi danh thượng sứ cũng chịu không nổi nữa nội tâm phẫn nộ. Vung tay lên, hiệu lệnh thủ hạ mình người sở hữu, muốn trực tiếp giết chết Hàn Khuyết Sinh cầm đầu một đám. Bất quá nhưng vào lúc này, địa ngục tam đầu huyền chợt nhúng tay hiệu lệnh nói. Chậm, những người này trước đừng giết, cũng còn có tác dụng lớn. Ân, Hàn Khuyết Sinh ngoại trừ, tất cả những người khác nếu là nguyện ý đầu hàng, còn có thể miễn trừ bất tử. Không, chúng ta muốn với loạn thần hải cùng chết sống. Quyết không đầu hàng, không đầu hàng, có ý tứ, đi theo Hàn Khuyết Sinh cuối cùng này một lớp nhân, lại một cái đầu hàng cũng không có chứ. Ở một bên Trường Không Vô Kỵ cười ha hả nhìn, trong ánh mắt toát ra nụ cười thỏa mãn, cùng nổi danh thượng sứ mắt nhìn thấy hết thảy các thứ này. Khóe miệng phẩy một cái nói, tam đầu huyền chí tôn, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào đây? Cùng nổi danh cho là, lần này cũng nên đồng ý tự mình nói pháp, đem người ở đây sát cái không còn chút nào chứ. Nhưng là... sự tình hoàn toàn ngoài ý liệu. Tam đầu huyền nhẹ buông tay, Trường Không Vô Kỵ đung đưa đầu vai, cười ha hả đi tới. ở cùng nổi danh có chút trong kinh ngạc, hướng về phía hắn nói, phải bị sát quang, là các ngươi đám này phản đồ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.